Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641, Ngọc Tiên Tửu, Đại Cuộc Yến Hội, Dòng Người Cuồn Cuộn. Rất nhiều bí nguyên sư đã cùng nhau đi tới nơi đây, rộng rãi sạch sẽ trong đại điện, thị nữ đi lại, từng đạo tràn ngập khí huyết linh nguyên thức ăn, bị từng cái đã bưng lên, mỗi một đạo thức ăn đều hương khí nồng đậm, ẩn chứa trong đó làm cho người khó có thể tưởng tượng linh nguyên, chỉ là ngửi phía trên một miệng, liền làm cho người lỗ chân lông thư giãn, chỉ cảm thấy toàn thân tế bào bị thức ăn hấp dẫn, phát ra đói khát gào thét. Đây là phượng tước bánh gato, vật này ẩn chứa một tia phượng hoàng chân nguyên, thế nhưng là tu bổ nội thương tuyệt hảo chi vật a, tiên long cá. Lại còn có vật này. Ta từng tại chúng ta vượt nội bán đấu giá gặp qua vật này, một đầu thì giá trị 30 vạn linh thạch, từng đợt liên tiếp tiếng kêu sợ hãi vang vọng, chung quanh bí nguyên sư nhìn trợn cả mắt lên, này từng đạo thức ăn, chỉ là tài liệu liền trân quý chi cực, đại bộ phận đều là khí huyết rộng rãi hung thú thịt nấu nướng mà thành. Ẩn chứa trong đó linh nguyên huyết khí, đối tu luyện có tác dụng lớn, trừ cái đó ra, còn có các chủng linh quả, tiên tửu, bài bố mà ra, làm cho người hoa mắt, mấy cái bí nguyên sư tại điên cuồng nuốt nước miếng, thần sắc tham lam, đối với tu giả mà nói, trận này đại yến không chỉ là trân tu mỹ thực, càng là một bàn lợi cho tu luyện đại dược, không hổ là đế tử, chuẩn bị yến sẽ như thế hào hoa xa xỉ, đây chính là quyền quý a, thanh âm xì xào bàn tán vang vọng. Tại đám người nơi hẻo lánh chỗ, Hứa Hề Dạ hóa thân lão giả không người một bên, trong mắt lóe qua một tia khinh miệt, đơn giản là một số hung thú thịt thôi. Hắn hóa thân hắc xà lúc, từng theo chư đế tiến vào Quỳnh Tiên Yến, ở trong đó nguyên liệu nấu ăn mới gọi đỉnh phong, động một chút thì là vạn năm phần trở lên, tùy tiện ăn một miếng, liền có thể tái tạo huyết mạch, đã thông khiếu huyệt. Đáng tiếc lúc trước hắn chỉ là hắc xà, tuy nhiên nuốt rất nhiều tiên đồ ăn, nhưng khiếu huyệt không thông, khó có thể tu luyện. Tiểu cốt không biết thế nào, Hứa Hề Dạ trong con ngươi lóe qua một vệt lo lắng. Hắn lần này đến đây, chủ yếu nhất tự nhiên hay là vì cốt nghe thường. Tiếp theo nếu là có thể thám thính đến Lục Vô Trần mưu đồ, có cơ hội phá hư, tất nhiên là tốt nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, trận này đại yến cơ hồ toàn bộ đều là bí nguyên sư. Có mấy cái tu vi hùng hậu, quanh thân vần quanh bí nguyên mê vụ, đạo lực dồi dào, rõ ràng cũng là có chuẩn đế tầng thứ. Có thể triệu tập đến nhiều như vậy bí nguyên sư, toàn bộ vạn vực thiên có thể không có mấy người có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được cái này đế tử uy thế đạt đến trình độ nào, không biết bọn họ hiểu được bao nhiêu sự tình. Hứa Hề Dạ mày nhăn lại, lưu tâm nghe bên cạnh mọi người đối thoại, những thứ này bí nguyên sư bên trong, có một phần là nhóm đầu tiên đến, chắc hẳn đã là vì nào đó một số chuyện bắt đầu động tác, tràn diện hỏa nhiệt, nhưng vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Ông, lúc này, cung điện cửa lớn đột nhiên mở rộng, toàn bộ bên trong đại sảnh ồn ào phút chốc đứng im, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cơn gió lớn mưa to cuốn vào, khó nói lên lời uy áp đập vào mặt. Hai đạo thân hình tuần tự theo cửa đi đến, đi đầu đi tới tuổi trẻ bóng người, thon dài thẳng tắp, tuấn tú như tiên, quanh thân tựa hồ tham có vô cùng đại đạo, pháp tắc mê vụ lưu chuyển tại thân, chỉ là chậm rãi đi vào, liền dẫn dắt bốn phía đạo lực rung động, dẫn phát dị tượng, chính là Lục Vô Trần. Phần lớn bí nguyên sư đều đã gặp hắn, liền vội vàng đứng lên khom lưng, cung kính hành lễ, Hứa Hề Dạ không khỏi bại lộ cũng là học theo, mà ở tại sau một đạo thân hình, càng là gây đến vô số người thần sắc kinh thán. Cốt Nghê Thường một thân thanh nhã váy dài, băng cơ ngọc cốt, sợi tóc tinh anh, lóe ra lập lòe ánh sáng, nàng ngũ quan thanh lãnh tinh xảo, mắt giống như lưu ly, nhìn quanh ở giữa mang theo một chút lãnh đạm cùng xem kỹ, chỉ là bị nàng quét dọn liếc một chút. Liền mọi người chỉ cảm thấy tim ngừng nửa nhịp, cơ hồ ngạt thở. Tại chỗ rất nhiều bí nguyên sư, ở bên ngoài coi là nhất phương bá chủ Hô Phong Hoáng Vũ, có thể cho dù là chuẩn đế tầng thứ tồn tại, có thể cũng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy không gì sánh được, có thể xưng phong hoa tuyệt đại nữ tử. Trong lúc nhất thời nín hơi ngưng thần, nhìn không chuyển mắt, ngồi đi, Lục Vô Trần mang theo Cốt Nghê Thường chạy tới thượng thủ, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, một trận tiểu yến mà thôi, không cần đến câu nệ. Đến tiếp sau còn hữu dụng đến lấy các vị địa phương, tùy tính liền có thể, mọi người nơm nớp lo sợ ngồi xuống, có ánh mắt còn vụng trộm hướng ghế đầu chỗ liếc qua, mà bên kia Hứa Hề Dạ sắc mặt mừng rỡ, tiểu cốt, nàng thật đến rồi, bất quá, Hứa Hề Dạ mày nhăn lại, tiểu cốt không có bị cầm tù, nhìn trên người nàng đạo lực lưu chuyển, hẳn là có thể đầy đủ tùy ý vận dụng mới là. Tuy nhiên có cổ lão giả ở chỗ này, nhưng lấy tiểu cốt thực lực, cho dù không địch lại, đào tẩu cũng cần phải không có vấn đề gì. Trong lòng hắn nổi lên một tia không thoải mái, nếu không phải bị cầm tù, tiểu cốt vì sao lại ở chỗ này lưu lại lâu như vậy, thật chẳng lẽ, không, không có khả năng. Hứa Hề Dạ đè xuống trong lòng lộn xộn, yến hội chính thức bắt đầu, chính như cùng Lục Vô Trần nói, cũng không quá nhiều quy củ, chỉ là phổ thông một trận yến hội thôi. Đông đảo bí nguyên sư ăn đầy miệng chảy mỡ, tinh thần phấn chấn, càng có mấy người ăn vài miếng, trên thân đột nhiên khí huyết như hồng, lại có đột phá, làm cho người không ngừng hâm mộ. Hứa Hề Dạ lẫn trong đám người, cho dù hắn lúc trước nội tâm xem thường cái này cái gọi là đại yến, thật là muốn dùng ăn thời khắc, vẫn là nhịn không được miệng lớn nuốt chửng lên. Những thứ này rất nhiều linh tài, đều tính toán không tệ, nhân tuyển tốt nhất, dù sao là Lục Vô Trần đồ vật, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, giúp ta củng cố tu vi cũng là tốt. Tự mình an ủi một phen, hắn liền đem trước mặt ăn thịt quét sạch sành sanh, rất nhiều linh nguyên cửa vào, tại hắn, thể thư, phụ trợ phía dưới hóa thành dòng nước lũ, chảy vào toàn thân bên trong, củng cố tu vi, tinh tiến thực lực, thượng thủ chỗ. Lục Vô Trần bình thản ánh mắt ở trong sân đảo qua, hắn uống một hớp trong chén tiên tửu, khóe miệng lộ ra một vệt giống như cười mà không phải cười. Nơi hẻo lánh chỗ Hứa Hề Dạ, tại nhiều nhiều bí nguyên sư bên trong đích thật là cực kỳ không đáng chú ý, hắn tu luyện đến pháp có chút không tầm thường, cho dù lấy Lục Vô Trần tu vi, trừ phi là vận dụng trọng đồng, nếu không đều là khó có thể xem thấu. Nhưng là khí vận chi tử, khí vận giá trị quả thực như là trong đêm đèn đuốc, thật sự là quá bắt mắt. Chớ nói chỉ là thuật dịch dung, cũng là đoạt xá chi pháp, chỉ cần khí vận không tiêu, trong mắt ta vẫn như cũ là nhìn một cái không sót gì. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này Hứa Hề Dạ tự cho là không chê vào đâu được, thật tình không biết, chính mình chờ cũng là hắn. Lục Vô Trần tâm tư nghĩ lại, nhìn về phía bên cạnh cốt Nghê Thường, âm thanh vang lên, Nghê Thường, tới ngồi. Thanh âm hắn đột nhiên vang lên, tuy nhiên không lớn, nhưng giữa sân đại đa số người đều vụng trộm chú ý đế tử nhất cử nhất động. Lúc này có không ít người con mắt nhìn đi qua, Nghê Thường, cái này đế tử đối Bạch Cốt Nữ Đế xưng hô như thế mập mờ, lúc này không ít người ánh mắt lấp lóe, trên mặt hiện ra một vệt hiểu rõ, xem ra cái kia nghe đồn, ngược lại cũng không phải là không thể tin hoàn toàn. Cốt Nghê Thường nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhớ tới lúc trước hai người nói chuyện không khí, nhấp phía dưới môi đỏ, cuối cùng không có cự tuyệt, đi tới, Lục Vô Trần ngón tay gõ xuống cái bàn. Lúc này có một tôn cổ sinh linh sách cũ kỹ vò rượu đi ra, đây là dùng bí pháp ngưng trệ ngọc tiên tửu, được đến có chút không dễ, Nghê Thường có thể cùng nhau nhấm nháp xuống. Theo Lục Vô Trần tiếng nói vừa ra, bên cạnh cổ sinh linh khui rượu ra, trong nháy mắt, oanh, toàn bộ trong đại điện tự hồ đột nhiên xuất hiện khó nói lên lời khủng bố tinh nguyên, như núi lửa dâng trào, vẫy khắp đại điện, vàng sáng chói trong suốt loại rượu, theo vò rượu bên trong chảy xuôi mà xuống, rơi vào đến trước mặt bạch ngọc trong chén. Cái này nho nhỏ một chén rượu bên trong, ẩn chứa vô cùng tiên vận, có năng lượng bàn bạc tự trong đó dâng trào, như núi như biển. Tại chỗ tất cả bí nguyên sư, chỉ là ngửi được trong không khí mùi rượu, liền không ít người sắc mặt đỏ bừng, thân hình lắc lư, dường như uống say đồng dạng. Cái này, đây là cái gì tửu, tốt năng lượng kinh khủng. Một chén rượu này bên trong, vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng, tê. Ngọc Tiên Tửu. Chẳng lẽ là thượng cổ tiên đế thần đình thời đại tiên cung thần nhưỡng, không phải đâu. Ta nghe nói qua rượu này, nhưng cần phải đã sớm thất truyền, tất rượu sử dụng tài liệu đều là tiên vật, nghe đồn rượu này ẩn chứa tiên lực, chỉ cần nhẹ nhàng nhấp phía trên một miệng, liền sẽ tăng vọt ngàn năm tu vi. Tất cả mọi người sắc mặt tham lam, cùng hút lấy trong không khí mùi rượu, nơi hẻo lánh chỗ Hứa Hề Dạ cũng là thần sắc ngạc nhiên, Ngọc Tiên Tửu. Lục Vô Trần còn có vật này. Lúc trước ta tại Quỳnh Tiên Yến phía trên, cũng bất quá là nhìn thấy qua một lần mà thôi, hắn ánh mắt lấp lóe, rượu này dịch bên trong ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, nếu là mình có thể uống, tất nhiên có thể mượn, thể thư đạt được trình độ lớn nhất luyện hóa, nói không chừng có hy vọng một bước tấn thăng đại đế. Bên kia, Cốt Nghê Thường thần sắc kỳ dị, nhìn lấy nho nhỏ chén ngọc, thân là đại đế, nàng càng là có thể cảm nhận được cái này nho nhỏ chén ngọc bên trong ẩn chứa hạng gì năng lượng bàn bạc. Nàng do dự một chút, vẫn đưa tay nhận lấy chén ngọc, tại Lục Vô Trần trong ánh mắt, nhẹ nhàng uống một hớp, ông, tại nàng đem rượu dịch nuốt vào đồng thời, một đoàn kim quang đột nhiên theo nàng quanh thân hiện lên mà ra, rộng rãi lực lượng lao nhanh như chảy ầm vang đụng nhập bên trong thân thể, trong lúc nhất thời, Cốt Nghê Thường trên người đạo lực không bị khống chế ầm vang tăng vọt, bởi vì lực lượng quá mạnh liệt, lại thêm mùi rượu dồi dào, thân thể nàng rung lên, tựa hồ có chút không chịu nổi. Cúc Nghê Thường chỉ cảm thấy trong đầu tuôn ra khó tự kiềm chế choáng váng cảm giác, thân thể mềm nhũn hướng về bên cạnh đổ tới. Ngay lúc sắp ngã xuống đất, bên cạnh một bàn tay lớn duỗi ra, nhẹ nhàng nắm ở Cúc Nghê Thường vòng eo, Cúc Nghê Thường thuận thế chết ngã xuống, hai người thân hình giao thoa, tư thế mập mờ. Bốn phía ánh mắt của mọi người vốn là chú ý tại cái này tiên tử phía trên, thấy cảnh này, cũng đều là thần sắc mập mờ cười cười, không ai dám nói cái gì, chỉ là bên trong ý nghĩ trong lòng cũng là chắc chắn. Cái này đế tử quả nhiên cùng Bạch Cốt nữ đế có quan hệ gì a? Nghê Thường, ngươi không sao chứ? Lục Vô Trần ôn nhuận âm thanh vang lên, Cốt Nghê Thường dáng người tinh tế cao gầy, có thế nhập tay lại cảm thấy trĩu nặng cực kỳ dày đặc, nhất là vòng eo có lực, tinh tế tỉ mỉ bên trong lộ ra lực lượng, xúc cảm thế nhưng là cực kỳ tốt. Cốt Nghê Thường tốt xấu là đại đế tu vi, lúc trước trùng kích chỉ là một cái chớp mắt liền tan thành mây khói, nàng tự giác tư thái không ổn, trên mặt hồng nhuận phân phớt lóe lên một cái rồi biến mất, liền vội vàng đứng lên, cái này Ngọc Tiên Tử quả nhiên không phải tầm thường. Cốt Nghê Thường thanh âm nhẹ nhàng, ngữ khí tán thưởng, chỉ là một chén nhỏ năng lượng, liền để cho nàng quanh thân ấm áp dào dạt, tiên lực dư vận không ngừng lưu chuyển, như là hoàn toàn luyện hóa, tất nhiên có thể làm cho tu vi tinh tiến không ít, Nghê Thường hài lòng liền tốt. Lục Vô Trần cười cười, tiếp về chén rượu đổ đầy Ngọc Tiên Tửu, nhấp một miếng, bên cạnh Cốt Nghê Thường há to miệng, con ngươi trợn lên, mắt thấy cái kia đế tử lấy về chén rượu trực tiếp mở uống, mà lại cái kia hé miệng vị trí. Nhất điểm hồng ấn còn rõ ràng, nội tâm của nàng nổi lên một tia khác ý xấu hổ, chỉ là con ngươi thanh lãnh, âm thầm trừng Lục Vô Trần liếc một chút, kẻ xấu xa, chương 642, Cốt Nghê Thường tâm thái biến hóa, thượng thủ chỗ. Lục Vô Trần cùng Cốt Nghê Thường đối thoại kỳ thật coi như bình thường, nhưng phía dưới mọi người ánh mắt thì cổ quái, đế tử, quả nhiên có chút bản sự. Đã sớm nghe nói Bạch Cốt nữ đế, hung sát trung động lòng người, tuy nhiên mỹ danh lan xa, nhưng tính tình như cô quạnh chi địa sông băng giống như lạnh lẽo, chết tại trong tay nàng chuẩn đế vô số, không ngờ lại bị đế tử công lược, dù sao đế tử như tiên thần cốt, tuấn lãng bất phàm, chỉ là bề ngoài cũng đủ để miểu sát đại đa số người. Đám người nói nhỏ, một trận thảo luận, răng rắc, bên cạnh đột nhiên vang lên một trận trầm đục, dọa mấy người nhảy một cái, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy nơi hẻo lánh vị trí một cái già nua biến nguyên sư, trong tay bóc nát một cái chén ngọc, sắc mặt hắn khó thấy được cực hạn, thanh bạch biến hóa, ánh mắt dọa người, Hứa Hề Dạ cơ hồ đè nén không được chính mình muốn bạo phát lửa giận, tiểu cốt đến cùng đang làm cái gì, hắn vì sao cùng cái này đế tử như thế thân mật. Hắn biết rất rõ ràng cái này đế tử là tà ma, biết rất rõ ràng cái này đế tử cùng thù hận của ta không đội trời chung. Lúc trước hai người rút vào với nhau một màn kia, để hắn lên cơn giận dữ, chính mình cũng chưa từng gần gũi như vậy tiểu cốt. Hứa Hề Dạ tự vĩnh sinh bên trong tái tạo thân thể, từng cái tìm tới quá khứ có chút ít quen biết người, trong đó Cốt Nghê Thường đối với hắn mà nói là nhân vật trọng yếu nhất một trong, đã từ lâu bị Hứa Hề Dạ định là độc chiếm. Vốn nghĩ lần này trợ giúp nàng giải quyết Bạch Cốt đạo vực sự tình, liền có thể càng tiến một bước, ôm mỹ nhân về, kết quả hiện tại, nhìn lấy chính mình ý trung nhân, cùng kẻ thù của chính mình rút vào với nhau hình ảnh, hắn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ không thôi, thượng thủ chỗ, Lục Vô Trần bên tai liên tiếp vang lên quen thuộc tiếng nhắc nhở, một màn này tràn cảnh, đối Hứa Hề Dạ mà nói thế nhưng là ảnh hưởng không nhỏ, cái này chỉ trong chốc lát liền cắt giảm 600 điểm khí vận giá trị, hắn mỉm cười. Vẫn chưa làm tiếp xảy ra chuyện gì, đến tiếp sau yến hội tiến triển thuận lợi, khách mời đều vui mừng, đông đảo bí nguyên sư tuy nhiên không có cách nào nếm đến Ngọc Tiên Tửu, nhưng rất nhiều linh tửu món ngon, cũng là để bọn hắn mê say không thôi, tràn diện say khước, Hứa Hề Dạ sắc mặt một mực khó coi, liên tiếp ánh mắt nhìn về phía thượng thủ, thỉnh thoảng nhìn thấy Lục Vô Trần cùng tiểu quốc tụ cùng một chỗ nói chuyện với nhau dáng vẻ, nội tâm như là có người xé rách, trăm trảo gãi tâm, thẳng đến sau cùng. Lục Vô Trần mấy chén Ngọc Tiên Tửu đi xuống, dù hắn tu vi cái thế, cũng đã có chút say khước, hắn lung lay một chút đứng người lên, xách ly mở miệng, ngày mai bắt đầu, Hắc Minh đạo vực sự tình, thì dựa chư vị, vô luận là ai, chỉ cần có thể giúp ta tìm tới tân đế thân thể, ta có thể bảo vệ hắn trường sinh bất tử, thành tựu đế đạo. Sơn Hải Tiên Triều Tiên Khố, tùy ngươi chọn, hắn một chén uống cạn, phía dưới mọi người vội vàng nâng ly đi cùng, mà trong đám người, nguyên bản tinh thần hoảng hốt Hứa Hề Dạ hai mắt đột nhiên trợn lên, chấn động vô cùng. Tân đế, Lục Vô Trần muốn tìm, là tân đế thân thể. Phía dưới đại bộ phận bí nguyên sư sớm liền hiểu mục đích của chuyến này, mà một phần khác hôm nay vừa tới, đều là sắc mặt chấn kinh, tân đế thân thể vậy mà tại Hắc Minh đạo vực bên trong sao. Ngày đó, hắn tại trời thương vẫn lạc, tung tích không rõ, hai năm này ở giữa dẫn đến vô số đại đế bói toán tìm, ngày đêm đều sẽ các loại tin tức lan truyền ra, dẫn phát chấn động, có thể mắt thấy đi qua lâu như thế, nhưng vẫn không có nửa điểm hạ lạc, sớm liền thành lòng của mọi người bệnh. Tân đế tuy là đại đế, nhưng bản thân hắn hoàn toàn không đủ để gây nên nhiều như vậy chú ý, chủ yếu nhất là cấm kỵ mười bảo. Cái kia tân đế ngày đó thế nhưng là mang đi thiên thương cấm kỵ mười bảo, hắn đột nhiên vẫn lạc, cái kia thân thể của hắn phía trên thì mang theo lấy cấm kỵ mười bảo manh mối, trách không được 300 tiên nguyên tinh lại là vì vật này. Hứa Hề già ánh mắt sáng rõ, hết thảy tất cả đều liên hệ đến cùng một chỗ, 300 tiên nguyên tinh, bực này giá cả thế nhưng là cực kỳ dọa người. Cho dù là tìm tới cái gì tiên cung bí tàng, trừ phi là trong đó nắm giữ vài kiện thượng cổ đạo binh, đế khí, mới có thể giá trị hồi vốn, bình thường mà nói là tuyệt đối sẽ không có như thế giá cả, nhưng cấm kỵ mười bảo lại khác biệt, cái này cấm kỵ thời đại lưu truyền mà xuống, đến bây giờ tổng cộng chỉ có 10 cái danh ngạch thần vật, nắm giữ siêu thoát bí mật, càng là có thể có được tùy ý chém giết đại đế lực lượng, vật này, có thể là vượt xa 300 tiên nguyên tinh. Lục Vô Trần là làm thế nào biết tân đế hạ lạc? Ngày đó, tại thiên thương vũ trụ trận chiến cuối cùng, cái này đế tử hoàn toàn chính xác cũng tại, chẳng lẽ là hắn cổ lão giả lưu có cái gì đặc thù thủ đoạn? Hứa Hề già siết chặt nắm đấm, thần sắc hưng phấn, chính mình đạt được chuyến này thu hoạch lớn nhất, cái này đế tử tự giác không có sơ hở nào, đến chỗ này bí nguyên sư đều bị hắn cưỡng chế mang lên thân phận hàng hiệu, có vật này khống chế, có thể cam đoan tất cả mọi người tại sự tình kết thúc trước đó không cách nào hướng ra phía ngoài để lộ ra bất cứ tin tức gì. Nhưng chính mình là dị số, hắn là dịch dung đổi mặt, thay thế bên cạnh người thân phận này hàng hiệu tự nhiên cũng hạn chế không được hắn, chỉ cần ta đem chuyện nào tin tức truyền ra ngoài, Lục Vô Trần, ngươi mơ tưởng đạt được. Hứa Hề dạ tâm tình tốt lên rất nhiều, nâng chén uống rượu. Đằng sau yến hội vẫn như cũ ồn ào, mà đế tử đã chịu không nổi tử lực trước thời gian rời đi, còn lại đông đảo bí nguyên sư ở chỗ này vẫn như cũ đều vui mừng. Cốt Nghê Thường không cần đi cùng Lục Vô Trần, đương nhiên sẽ không lưu lại, cũng sớm rời đi. Thừa dịp tràn diện vui thích, bầu không khí hỏa nhiệt thời khắc, Hứa Hề dạ lặng yên thôi động ra một kiện bảo binh, một cái cổ lão mây cờ quấn quanh ở thân, trong nháy mắt đem hắn bao vây lấy một tầng mịt mờ ánh sáng nhạt. Cái này vân vụ phiên có thế che đậy linh nguyên cảm giác, đủ để ứng đối tuyệt đại đa số dò xét. Hứa Hề dạ chợt độn ẩn thân hình, thừa cơ thoát ly mà ra. Cốt Nghê Thường hành cung chỗ, nàng vừa ngồi xuống liền nhạy cảm phát giác được bên ngoài xuất hiện một cổ xa lạ khí tức. Cốt Nghê Thường đại mi một đám, lãnh đạm con ngươi đột nhiên quét tới tại đế mắt liếc nhìn phía dưới, vạn vật đều là khó thoát quan sát. Chỉ thấy cửa bên ngoài một đạo già nua thân hình che ẩn thần quang nhích tới gần. Đây là bí nguyên sư? Nàng thần sắc nghi hoặc, trù trừ muốn hay không trực tiếp sai người xua đuổi. Vào thời khắc này, chỉ thấy lão giả kia trong tay móc ra một cái cốt ngọc hiển lộ bên ngoài, trắng nõn thông thấu, ẩn ẩn cùng tự thân linh nguyên có một tia liên hệ. Cốt Nghê Thường trong nháy mắt hiểu rõ, là Hứa Hề dạ. Cái kia cốt ngọc nàng hết thảy không có phân ra mấy cái đi, mà có thể có như thế dịch dung đổi mặt năng lực, liền chỉ có Hứa Hề dạ. Lúc này nàng tiện tay vung lên, cánh cửa mở ra, Hứa Hề dạ cũng là thuận lợi tiến vào trong đó. May ra Cốt Nghê Thường tại đế tử bên kia thân phận địa vị bất phàm, đưa đến nơi đây không có bất kỳ cái gì trông coi tại, Hứa Hề dạ một đường tiến đến xuôi gió xuôi nước. Rất nhanh, Hứa Hề dạ liền từ bên ngoài tiến đến, thấy được Cốt Nghê Thường về sau, thần sắc hắn có chút kích động. Tiểu Cốt, ngươi làm sao tiến đến chỗ này rồi? Cốt Nghê Thường thần sắc chần chờ, cho dù biết rõ người này trước mặt là Hứa Hề dạ, nhưng đối phương thể thư sửa đổi hiệu quả thực xuất chúng, để cho nàng đều có chút khó có thể phân biệt. Ta lo lắng ngươi, ngươi đột nhiên bị Lục Vô Trần triệu tập mà đến, một mực không có nửa điểm tin tức, ta sợ hắn đưa ngươi nhốt. Hứa Hề dạ bản ý là lo lắng đối phương, có thể nói lấy, bỗng dưng nghĩ đến tình cảnh lúc trước, tâm tính cũng có chút mất cân bằng. Hắn mày nhăn lại, ngữ khí chua chua, ngươi nghĩ như thế nào, làm sao có thể cùng cái kia đế tử như thế thân mật, ngươi biết bên ngoài đều truyền ra cái gì tin đồn sao? Ngươi một nữ tử, vẫn là cần giữ mình trong sạch, cái kia Lục Vô Trần thế nhưng là tà ma, bị vạn người phỉ nhổ, chờ thân phận của hắn bị vạch trần ngày, ngươi cùng hắn truyền ra nhiều như vậy lời đồn, đến lúc đó bị liên lụy, lại nên làm cái gì? Hắn nói, trong đầu lóe qua lúc trước hai người thân mật bộ dáng, sắc mặt càng khó coi, thanh âm trách cứ, hoàn toàn không có chú ý tới trước mặt Cốt Nghê thường biểu lộ đã theo mới đầu hòa hoãn, biến thành lạnh lùng, sau cùng mi đầu nhíu lên, chừng nửa ngày, theo Hứa Hề dạ lời nói ngừng lại, ngươi nói xong rồi, thanh lãnh trong giọng nói, lộ ra nhẹ nhẹ hàng ý, Hứa Hề dạ giật mình hoàn hồn, nhận thức muộn mới phát giác được có chút không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn Cốt Nghê thường thần sắc thanh lãnh, trong con ngươi đã mang tới mấy phần xa cách, Hứa Hề dạ trong lòng ám đạo không tốt, chính mình có chút quá mức thất thố, hắn trước kia răng dạy Cốt Nghê thường ngược lại là không có vấn đề, lúc trước chính mình là hắc xà lúc, Cốt Nghê thường tuổi còn quá nhỏ, hắn làm vĩnh sinh trưởng bối, biết rất nhiều, lịch duyệt rất rộng, tự nhiên có tư cách răng dạy, nhưng bây giờ sớm đã khác biệt, Cốt Nghê thường thế nhưng là thành danh thật lâu đại đế, nếu là tình huống bình thường, cho dù là cổ lão giả cũng không thể lấy thái độ như thế đối nàng răng dạy, huống chi là mình, hắn vội vàng bổ cứu, ta giọng nói chuyện là trọng một chút, bất quá ta cũng là lo lắng ngươi mới như vậy. Lục Vô Trần là tà ma, là vạn vực đều tại truy nã người, bởi vậy cùng hắn đi quá gần, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt, Cốt Nghê thường thần sắc không có biến hóa, trong con ngươi hiện ra một vệt mỏi mệt, lại là loại này thao thao bất tuyệt đạo lý, là đúng hay sai, chẳng lẽ mình không phân biệt được sao, như là có tư cách lựa chọn, nàng đương nhiên sẽ không đến chỗ này, nhưng nếu không phải như thế, cái kia Bạch Cốt đạo vực ức vạn sinh linh lại nên làm cái gì, tuy nhiên lấy được Hắc Minh đạo vực sự tình, vốn cũng không phải là Hứa Hề giả trách nhiệm, nhưng hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào đi hỗ trợ, cái kia Cốt Nghê thường hy vọng chính là hắn làm một cái bằng hữu an tĩnh chống đỡ thủ hộ liền có thể, mà không phải nói ra một số đối tình thế cũng không bất kỳ thay đổi nào răng dạy cùng nói nhảm, như thế một phen phi ngôn luận, để cho nàng vốn là xoắn xuýt tâm tư, càng bực bội, so sánh cùng nhau, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, mặc kệ là thật tình hay là giả dối, tối thiểu cái này đế tử làm việc quang minh lỗi lạc, vẫn chưa có bất kỳ đi quá giới hạn, nàng nhìn thoáng qua đứng trước mặt Hứa Hề dạ, trong con ngươi lóe lên một số phức tạp, quả nhiên, chính mình trước kia đối với Hứa Hề dạ một ít cảm tình, là bởi vì lâu dài trong trí nhớ mỹ hảo tại lên men mà thôi, trên thực tế, hai người căn bản cũng không phải là một cái thế giới tồn tại, chương 643, ngươi quả nhiên ở đây, trong cung điện, Hứa Hề dạ thao thao bất tuyệt đã rơi xuống, Cốt Nghê thường tuy nhiên có chút không kiên nhẫn, nhưng dù sao giữa hai người thật có cũ ân tồn tại, nàng cũng không có nói ra quá lời nói nặng ngữ. Ngươi bây giờ đã thấy ta rất khỏe, không cần đến ngươi đến quan tâm. Cốt Nghê thường thanh lãnh tiếng nói âm vang lên, ngươi trở về cũng nói cho Hắc Long Vương một tiếng liền có thể, chờ nơi đây chuyện, ta tự nhiên sẽ trở về. Nghe nói như thế, Hứa Hề dạ biểu lộ một trận, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi còn muốn ở lại đây, không phải vậy đây. Cốt Nghê thường thon dài lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, ngươi là lo lắng Hắc Minh đạo vực. Hứa Hề dạ liền vội mở miệng, ngươi yên tâm, lúc trước cái kia đế tử tại trên yến hội nói tới sự tình, ngươi cũng đã nghe được. Hắn là vì tìm tân đế thân thể, tân đế đã vẫn lạc tại Hắc Minh đạo vực, trên người hắn càng là cầm giữ có lấy vô số người tha thiết ước mơ cấm kỵ 10 bảo tin tức, ngươi tội gì ở chỗ này cùng Lục Vô Trần lá mặt lá trái, chúng ta cùng nhau rời đi. Chỉ phải chờ chúng ta đem Hắc Minh đạo vực tin tức nói ra, cái kia đế tử kế hoạch tự sụp đổ. Cốt Nghê thường con ngươi biến hóa mấy phần, đại mi nhíu lên, thanh âm lạnh lẽo, cái kia đến lúc đó Hắc Minh đạo vực đây, cái gì? Hứa Hề dạ khẽ giật mình, một khi ngoại giới biết được, tân đế tại Hắc Minh đạo vực tin tức, tất nhiên có rất nhiều đại đế đến đây, tiến hành cướp đoạt, Hắc Minh đạo vực bị đế uy tác động đến, sẽ hóa thành một vùng phế tích, đến lúc đó, Bạch Cốt đạo vực ức vạn sinh linh lại như thế nào? Cốt Nghê thường ngữ khí ngay thẳng, thanh lãnh như suối con ngươi thẳng tắp xem tại Hứa Hề dạ trên thân. Cái này, Hứa Hề dạ giật mình, hắn đổ là suýt nữa quên điểm này. Tân đế thân thể chuyện rất quan trọng, một khi truyền ra nơi này tin tức, tất nhiên sẽ dẫn tới chư thiên đại đế đến đây, mà Hắc Minh đạo vực một cái địa phương nho nhỏ, chỉ cần mấy cái tôn đại đế thêm chút xuất thủ, tất nhiên sẽ hóa thành tro bụi. Đến lúc đó, đạo vực hủy diệt, Bạch Cốt đạo vực rất nhiều sinh linh cũng không có cái thứ hai có thể thích hợp di cư chi địa. Hắn lúc trước chỉ lo vui vẻ, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Cốt Nghê thường ánh mắt chăm chú khóa ổn định ở Hứa Hề dạ trên thân, từng chữ nói ra, Hắc Minh đạo vực sự tình, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Hứa Hề dạ sắc mặt âm tình, xoắn xuýt vô cùng. Hắn thật vất vả tìm được Lục Vô Trần mệnh môn. Chỉ cần nơi đây sự tình truyền đi, chẳng những có thể để Lục Vô Trần kế hoạch sụp đổ, nói không chừng còn có cơ hội để hắn hãm sâu đại đế chi tranh, có trọng thương khả năng, nhưng bây giờ, nhìn lên trước mặt nghiêm túc Cốt Nghe Thường, hắn một câu đều cũng không nói ra được. Ngươi đi về trước đi, nếu ngươi nhớ lấy giữa chúng ta mấy phần ân tình, xin mời ngươi nhiều lo lắng nhiều Bạch Cốt Đạo Vực sự tình. Cốt Nghe Thường lắc đầu, không muốn nói thêm, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hứa Hề Dạ há to miệng, có lòng muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt nhìn, chỉ thấy Cốt Nghe Thường cao gầy thanh lãnh thân hình đã chuyển đi, thon dài thẳng tắp hai chân cất bước, đi vào hành cung bên trong. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nói ra cái gì, rầu rĩ nhìn thoáng qua Cốt Nghe Thường bóng lưng, chỉ có thể quay người rời đi. Ra hành cung, Hứa Hề Dạ tiếp tục bao khỏa tại linh quang bên trong, thần sắc khó coi, Tiểu Cốt đến cùng là thế nào, nàng trước kia xưa nay sẽ không như thế, thật chẳng lẽ bị Lục Vô Trần lừa bịp rồi, cái kia Lục Vô Trần. Thật sự là đáng hận, ánh mắt của hắn đại hàn, hận đến hàm răng ngứa, nếu không phải Lục Vô Trần, chính mình làm sao đến mức cùng giải quyết Tiểu Cốt có loại này khác nhau, mà lại, cái này Hắc Minh Đạo Vực sự tình, Hứa Hề Dạ sắc mặt xanh trắng, vô cùng xoắn xuýt. Hắn đối với Lục Vô Trần hận thấu xương, chỉ là lấy trước mắt hai người thực lực ở giữa chênh lệch, thế nhưng là như khoảng cách, ngày đó tại đạo vực phường bên trong một chiêu xuất thủ, Hứa Hề Dạ liền có thể rõ ràng phân biệt ra được giữa hai người thực lực sai biệt, cho dù hắn có vĩnh sinh huyền bí, có thể thư, tu luyện, có vô hạn bí bảo, có rất nhiều hậu thủ, có thể cái này đế tử càng không phải là hạng đơn giản, có thể làm cho này đệ nhất vạn vực thiên hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu người đứng đầu. Hắn vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều là cao cấp nhất, lấy trước mắt hai người chênh lệch, như muốn đuổi theo, tối thiểu còn muốn đếm đã ngoài ngàn năm khổ tu mới có thể, huống chi, Lục Vô Trần bên người còn có hai tôn cổ lão giả, mấy ngàn năm, chính mình đến lúc đó thật đuổi kịp Lục Vô Trần tu vi lại như thế nào. Huống hồ hắn thật nhẫn xuống dưới, mà lần này Hắc Minh Đạo Vực, cũng là tốt nhất cơ hội báo thù, một khi mình có thể đạt được cấm kỵ mười bảo. Vậy liền sẽ lên như diều gặp gió, trong nháy mắt viễn siêu Lục Vô Trần, mà cho dù là chính mình không chiếm được, cũng tuyệt đối không thể để cho cái này đế tử đạt được, nếu không, cho dù chính mình ngàn năm về sau, thành tựu vô thượng đế vị, nhưng cũng không làm gì được một cái nắm giữ cấm kỵ mười bảo đế tử, nhưng hết lần này tới lần khác trong đó kẹp lấy Tiểu Cốt sự tình, Hứa Hề Dạ vô luận như thế nào báo thù sốt ruột, nội tâm vẫn là nhớ lấy Cốt Nghe Thường. Hắn đối Cốt Nghe Thường cảm tình cũng không có nửa phần hư giả. Chỉ là trong khoảng thời gian này, chịu đựng Lục Vô Trần luân phiên xuất thủ đảo loạn, để hắn tính tình cuống cuồng mấy phần, nhưng nếu là có khả năng, hắn vẫn là muốn trợ giúp Tiểu Cốt một phen, cứ như vậy nhẫn xuống dưới, Hứa Hề Dạ thở dài một tiếng, bên trong mềm lòng mấy phần, thôi, rời đi trước đi, một cái Lục Vô Trần mà thôi, cùng lắm thì ta đi sớm tìm còn lại năm bí, chỉ cần có Lục Thư gia trì, sớm ngày xưng đế. Lại tìm hắn tấm kỵ của hắn mười bảo, cái kia báo thù rửa hận cũng không là vấn đề. Trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động, đã rời đi hành cung vị trí. Hứa Hề Dạ phân biệt một chút phương vị, dự định trước tiên rời đi nơi đây. Trên người mình thân phận hàng hiệu, trói chặt không phải hắn chân huyết linh hồn, bởi vậy không sợ bị khóa chặt. Dù sao mục đích của chuyến này cũng là hoàn thành đại đa số, càng sớm rời đi càng có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hắn một đường chạy như bay, mượn nhờ bảo binh ẩn tàng hiệu quả. Đã rời đi xa xa cung điện vị trí, lập tức muốn ra hành cung chỗ ở, Hứa Hề Dạ thở dài một hơi, rời đi nơi đây, trước tìm lão Hắc thương lượng một phen. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một trận bình thản thanh âm, ngươi quả nhiên ở đây. Theo đạo thanh âm này vang lên, không gian bốn phía đột nhiên dường như bị một tầng khó nói lên lời khủng bố lực trường bao phủ, gió nhẹ đình trệ, chim tước im ắng, cả thiên không bên trong vương vãi xuống trăng sáng, tại thời khắc này đều tản ra âm trầm màu trắng bệch. Bỗng nhiên hiện ra khủng bố uy áp, để Hứa Hề Dạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thấy lạnh cả người theo hắn lưng từ từ hiện lên mà ra, đột nhiên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy ở trong hư không, đi ra một đạo thon dài trắng như tuyết bóng người, thân hình hắn mơ hồ, lông mi như tinh thần sáng chói, quanh thân phiếu miểu khí tức cuồn cuộn mà khó tả, chỉ có một đôi mắt, tỉnh táo, lạnh nhạt, nhìn xuống, không chứa nửa điểm cảm tình nhìn lại, Lục Vô Trần, nhìn lấy đạo này thân ảnh quen thuộc. Hứa Hề Dạ sắc mặt biến đổi lớn, tê cả da đầu, hắn làm sao lại ở chỗ này, hắn không phải Ngọc Tiên Tử uống nhiều quá, say khướt đã về nghỉ ngơi sao, không, mình không thể cùng hắn giao phong, bất quá, không có việc gì, chính mình có thể thư dịch dung đổi mặt, cho dù Lục Vô Trần không cách nào phát hiện mình, hắn chỉ cần mượn cớ, đầy lăn lộn qua đi là được rồi, hắn há to miệng, muốn nói mình đi lầm đường, Lục Vô Trần thanh đạm giọng hát đã trước một bước vang vọng. Hứa Hề dạ, không ngờ, ngươi còn có như thế thủ đoạn, nếu như không phải. Hắn nói đến một nửa, thanh âm ngừng lại, ta còn thực sự khó có thể không phát hiện được ngươi, oanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe được đối phương gọi ra tên của mình, trong tích tắc, Hứa Hề dạ chỉ cảm thấy da đầu của mình nháy mắt nổ tung, hắn phát hiện mình, giấu không được, làm sao có thể, chính mình thế nhưng là vận dụng thể thư thần diệu chi pháp, cho dù là đại đế ở đây, cũng đừng hòng xem thấu, hắn là làm sao bại lộ. Hứa Hề dạ không lo được suy nghĩ nhiều, trước một bước quả quyết xuất thủ, nơi đây là Lục Vô Trần hành cung, có cổ lão giả hộ giá, nếu là kéo lên một hồi, chính mình chỉ có một con đường chết, cho nên, muốn chạy, Hứa Hề dạ lệ quát một tiếng, thân hình hướng về nơi xa lao đi. Cùng lúc đó, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên khí huyết cầu vồng, quanh thân ngụy trang phút chốc vỡ nát, tại cuồng bạo khí huyết phía dưới, khí tức của hắn cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, hắn tu luyện thể thư, nhục thân thành đạo, nắm giữ khí tức cổ xưa. Lúc này, hắn bàn tay lớn đánh ra, trong lòng bàn tay có huy hoàng tiên lực dâng lên, phù văn thành hải, nối liền bầu trời. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời không trung tinh thần đều hứng chịu tới hắn dẫn dắt, ầm vang vỗ xuống. Cái này nhất kích chi lực quả thực không phải tầm thường, làm đỉnh phong khí vận chi tử, càng là có được vĩnh sinh huyền bí Hứa Hề dạ, chuẩn đế tầng thứ chiến lực hiển lộ không thể nghi ngờ, sức chiến đấu cỡ này bất ngờ muốn so vạn vực thiên đứng đầu nhất một nhóm kia thiên kiêu càng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ bất quá hắn đối mặt thế nhưng là Lục Vô Trần, ngươi trốn được sao? Lục Vô Trần tiếng nói vừa ra, bàn tay lớn đồng thời duỗi ra, trong chốc lát như ngọc tiên lực tràn ngập hội tụ, hóa thành thương thiên đại thủ, bốn phương tám hướng ngang bắc mà đến, bốn phía vân vụ cuồn cuộn, nhận lấy Lục Vô Trần linh nguyên khiên động, trong nháy mắt phong kín trên dưới trái phải. Cái này một bàn tay lớn bên trong, mang theo cuồn cuộn dồi dào khủng bố đạo lực, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai người công kích tiếp xúc, nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, Hứa Hề dạ khí huyết tiên lực liền ầm vang vỡ nát, dư âm chấn động sinh sinh nổ ở trên người hắn. Qua, hắn một ngụm máu tươi phun ra, mặt như giấy trắng, nửa người đều suýt nửa nổ tung, một vệt sợ hãi phù hiện trên mặt của hắn. Cái này Lục Vô Trần làm sao lại khủng bố như thế? Phải biết hắn thể thư thế nhưng là thiên địa bên trong nhục thân chi pháp huyền bí hội tụ, tại hai năm này trong tu luyện, Hứa Hề dạ bốn phía hoành hành, từng đánh chết rất nhiều kỳ trân dị thú, thu thập qua vô số tiên tuyền thần thủy, dựa vào vô cùng vô tận các loại linh vật thối luyện thân thể, giờ phút này thân thể của hắn đã kim cương bất hoại, đừng nói là ngang cấp người, cho dù là đối mặt phía trên đại đế tầng thứ, chỉ cần không phải am hiểu tu luyện nhục thân chi đạo người, hắn đều có sức liều mạng, nhưng bây giờ lại ngăn không được Lục Vô Trần một chiêu. Cái này đế tử nhục thân bất ngờ so hắn càng khủng bố hơn, trong lòng của hắn nổi lên sóng to gió lớn, tuy nhiên sớm liền hiểu cái này đế tử không phải tầm thường, nhưng bây giờ tầng thứ có thể rõ ràng là một tôn kinh khủng quái vật, cường đại làm người tuyệt vọng. Chương 644, phản bội. Hứa Hề dạ phẫn nộ, hành cung bên trong bỗng nhiên xuất hiện ba động, trong nháy mắt chấn động tứ phương, trong lúc nhất thời toàn bộ hành cung trụ sở trên không vô số lưu quang bay tán loạn, đem nơi đây chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Là ai dám can đảm xông vào đến chỗ này hành cung? Chuyện gì xảy ra? Đế tử đang cùng người tranh đấu, một trận liên tiếp tiếng kêu sợ hãi vang lên, lại có người dám can đảm xâm nhập đến Lục Vô Trần hành cung trụ sở, ý đồ bất chính, đây là người nào chán sống? Nơi đây thế nhưng là có cổ lão giả trấn giữ, Cốt Nghê Thường hành cung bên trong. Nghe đến động tĩnh bên ngoài thời điểm, nàng khuôn mặt khẽ biến, đột nhiên đứng dậy, con ngươi xa xa chiếu rọi nhìn qua, tại đế mắt phía dưới hết thảy không chỗ che thân. Hứa Hề dạ, hắn làm sao lại bị phát hiện? Cốt Nghê Thường thần sắc khẽ giật mình, đại mi nhíu lên. Nàng mặc dù bây giờ đối Hứa Hề dạ không có trước đó như vậy tình cảm phức tạp, nhưng tốt xấu là quen biết bạn cũ, một khi hắn rơi vào đến đế tử trong tay, chỉ sợ tất nhiên là không có có kết quả gì tốt. Cốt Nghê Thường nhếch môi đỏ, biểu lộ xoắn xuýt. Tại lúc này, nàng chỉ cảm thấy một cổ rộng rãi thần niệm từ trên đỉnh đầu đảo qua, cả người như rơi hàng đàm, sắc mặt biến hóa. Cổ lão giả thần niệm, chính mình một khi có nhúng tay dấu hiệu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng bùi ngùi thở dài, thu liễm đạo lực, nhìn xa xa, chỉ là nội tâm yên lặng hy vọng, Hứa Hề dạ có thể tìm cơ hội thoát đi. Bất quá, cái này đế tử thực lực, làm thật là khủng bố a. Cốt Nghê Thường xa xa nhìn thoáng qua, mắt ngậm chấn kinh, cho dù tại đạo vực phường bên trong lúc, đã tận mắt nhìn đến qua cái này đế tử chiến lực, biết được hắn làm vạn vực thiên đệ nhất thiên kiêu thực lực đáng sợ, nhưng ngày đó chung quy hắn không có toàn lực xuất thủ, không cách nào hoàn toàn phân xét, hôm nay lại nhìn, mới có thể biết được hắn nội tình đến cỡ nào cuồn cuộn, ngẫu nhiên tản ra dư âm, liền nàng cái này một tôn đại đế đều muốn trở nên khiếp sợ. Trong hư không, Lục Vô Trần cường thế xuất thủ, đạo lực chen chúc, hắn một chưởng trấn áp mà xuống, hư không bạo liệt, thuần túy lực lượng đập vào Hứa Hề Dạ trên thân, cho dù Hứa Hề Dạ là thể thư ư đại thành, giờ phút này lại cũng như bị tùy ý nhào nặng con rối, căn bản không có sức chống cự. Lục Vô Trần khí tức quanh người cất cao, chuẩn đế tầng thứ hiển lộ không thể nghi ngờ, huy hoàng kim quang xen lẫn tại thân, vô số pháp tắc lưu động, đạo lực xoay quanh, tại thời khắc này, tôn lên hắn rộng rãi như thần, ngươi cũng dám chủ động tiến vào hành cung, còn muốn đào tẩu à? Lục Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, theo lời của hắn, trên người hắn đạo lực xoay quanh, một chưởng vỗ ra, ầm ầm, hư không chấn động, một chưởng này trấn thiên, phản phất muốn thôn vệ hoàng vũ, tại đạo này ba động khủng bố phía dưới, thiên địa bốn phía nhất thanh, tầng mây nháy mắt tiêu tán, chỉ có hai đạo thân hình đứng sừng sững giữa không trung, thuần túy lực lượng phía dưới, bên kia Hứa Hề Dạ càng là đứng mũi chịu sào, làm sao lại như vậy, hắn sắc mặt kịch biến, phát giác được một kích này bên trong ẩn chứa phá diệt chi lực, trên thân vội vàng nói quang bốc lên, tay phải vừa nhấc, ông, một kiện bảo binh đột nhiên bay ra, hư không tăng vọt, biến thành một thanh bao trùm thiên địa to lớn bảo tán, cái dù che trời, trong đó rủ xuống vô số từng tia từng sợi tiên mang, tựa hồ ẩn chứa tinh thần vũ trụ, phiếu miễu rung động, đây là Hứa Hề Dạ lấy từ cổ lão chi địa thượng cổ tiên bảo Thiên La Tán, có đế khí chi uy, qua thôi động, che đậy chư thiên, đông một tiếng, oanh minh vang vọng, thượng cổ bảo binh ban đầu cái kia không thể phá vỡ, nhưng theo trên đỉnh đầu bao trùm mây xanh huy hoàng bàn tay lớn nện xuống, cái dù rung động động một cái, vậy mà không có chống nổi một hơi, liền ầm vang sụp đổ, nan dù bạo liệt, dư kình đập xuống giữa đầu, rơi vào Hứa Hề Dạ trên thân, hắn nửa thân thể suýt nửa nổ tung, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, bước ngoặt nguy hiểm, hắn phá nát thân thể bên trong, có vô số tinh mịn phức tạp màu đen chữ văn tuôn ra, hóa làm huyết nhục kinh mạch, đem thân thể của hắn sâu chuỗi ở cùng nhau, chặn một kích này, dù là như thế, Hứa Hề Dạ cũng là bị thương nghiêm trọng, trước mắt hắn biến thành màu đen, một thân đẫm máu, mặt mũi tràn đầy chỉ còn lại có sợ hãi, Lục Vô Trần, làm sao lại đáng sợ như thế, đây chỉ là chuẩn đế tu vi, hắn theo cổ lão thời đại liền tồn tại, tại Hắc Xà thể nội, nhìn thấy qua vô số kinh diễm một cái kỷ nguyên thiên kiêu. Như trung cổ thần đạo tử, cận cổ bá vương, đều là ngang áp một thời đại, áp chỗ có thiên kiêu đều thở không nổi tồn tại, có thể cho dù là những người kia, tại chuẩn đế tầng thứ chiến lực, cũng không có đạt tới có thể tùy ý chấn vỡ cổ bảo, trọng thương, thể thư cấp độ A, cái này Lục Vô Trần thể nội, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, không thể kéo dài được nữa, phải chết, to lớn báo động đập vào mặt, hoảng sợ cuồn cuộn mà ra, cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ hết, Hứa Hề Dạ cắn răng một cái, không lo được có bất kỳ giữ lại, quyết tuyệt xuất thủ, trên người hắn một vệt kim quang lóe qua, một đạo vàng sáng chói ấn đài đột nhiên bay ra thấy gió thì dài, hóa thành thâu tóm sơn hà đồng dạng tồn tại, ấn đài ném ra, còn giữa không trung thời khắc, liền ầm vang nổ tung, vô cùng kim quang từ trong đó bạo tán, giống như mặt trời vỡ nát, tất cả quan sát ở chỗ này người, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, bên tai oanh minh, toàn bộ hành cung đều bị to lớn sóng xung kích bao khỏa, cho dù là một số chuẩn đế, sinh linh, tại thời khắc này, đều là hốt hoảng xuất thủ, chỉ lo bảo vệ xung quanh, mà Hứa Hề Dạ thì là nhân cơ hội này, bước ra một bước, trên người hắn hiện ra thâm thẳm nhất thiết quang mang, độn ẩn hư không, trong nháy mắt biến mất, đừng cho hắn đi, hắn muốn bỏ chạy, hành cung chi địa, từng tiếng hét to vang vọng, rất nhiều thị vệ sinh linh, tại thời khắc này nháy mắt xuất thủ, Lục Vô Trần nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc, hắn bàn tay lớn cầm ra, tự hồ muốn đi ngang qua hư không, đem Hứa Hề Dạ cho bắt trở lại, có thể tại lúc này, lại là một tiếng nổ tung vang vọng, Hứa Hề Dạ lần nữa dẫn nổ một kiện thượng cổ bảo binh, có hai kiện cổ lão thần binh tự bạo dư âm chấn động, trực tiếp chấn khai Lục Vô Trần tay cầm, làm đến hắn rên lên một tiếng, thu liễm đạo lực, mà Hứa Hề Dạ thừa này độn ẩn hư không biến mất không thấy gì nữa, chạy ngược lại là quá nhanh, Lục Vô Trần sầm mặt lại, một phen khắp nơi tìm bốn phía, hoàn toàn không tiếp tục tìm tới nửa điểm tung tích, sắc mặt giận dữ, Hứa Hề Dạ, lại có thể thẩm thấu tiến hành trong cung, thật sự là bản lĩnh lớn quá, kế hoạch có biến, ngày mai liền vào phát tiến vào Hắc Minh đạo vực, tất cả mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị, thanh âm hắn quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ hành cung. Trong lúc nhất thời, hành cung bên trong dòng người nhốn nháo, nhanh chóng động bắn lên. Cốt Nghê Thường hành cung bên trong, nàng nhìn xa xa Hứa Hề Dạ đào tẩu, im lặng không nói, mà giờ khắc này, trong hư không Lục Vô Trần ánh mắt đột nhiên chuyển đến, xa xa hướng về bên này ném xem liếc một chút. Cốt Nghê Thường trong lòng rung lên, mặc dù đối phương một câu không có nói, nhưng nàng tin tưởng thấy được đế tử thần sắc lạnh lùng, con mắt dò xét, trong nội tâm nàng nổi lên một tia áy náy, buông xuống tầm mắt. Trong khoảng thời gian này, nàng tuy nhiên bị Lục Vô Trần nửa cưỡng chế bắt đến, nhưng cái này đế tử đối nàng vô cùng tốt, chẳng những không có sách ra cái gì phi phàm yêu cầu, trả lại cho nàng sung túc tín nhiệm, thậm chí không có an bài bao nhiêu thủ vệ trông coi. Ngày hôm nay, Hứa Hề Dạ đến, cho dù không phải nàng nguyên nhân, nhưng dù sao trong lúc đó có tiếp xúc đến qua nàng, tình cảnh này ngược lại để trong nội tâm nàng sinh ra một tia phản bội cảm giác. Lục Vô Trần cũng không nói chuyện, xa xa nhìn thoáng qua, liền dậm chân mà ra, quay người rời đi. Cốt Nghê Thường há to miệng, muốn nói lại thôi. Nếu là đế tử tới chất vấn ngược lại tốt, có thể hết lần này tới lần khác như thế nhìn như không thấy thái độ, càng làm cho nội tâm của nàng nắm chặt lên, có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Cùng lúc đó, Thần Ô Thành bên ngoài, hư không lốc xoáy xuất hiện, một đạo thân hình thẳng tắp rơi xuống mà xuống, nhập vào hố đất. Hứa Hề Dạ vừa hiện thân chính là oa một ngụm lớn máu tươi phun ra, hắn áo quần rách rưới, mặt không có chút máu, mặc dù có thể thư che chở, để hắn mặt ngoài nhìn qua cũng không nhận được cái gì ngoại thương, nhưng trên thực tế nhục thân cơ hồ sụp đổ, linh nguyên hao hết, làm đến hắn đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Ba kiện cổ bảo, nghĩ đến chính mình lúc trước tổn thất, sắc mặt hắn càng thấu trắng, khuôn mặt nhăn ba, lòng đang rỉ máu, đây chính là ba kiện thượng cổ chí bảo, là hắn trở lại thân người về sau, thông qua trí nhớ cảm giác, vất vả đạt được chi vật, mỗi một kiện đều là có một không hai thần vật, mà tối nay, ngắn ngủi một lần giao chiến, liền tổn thất ba kiện. Lục Vô Trần, nghĩ đến lúc trước chiến đấu, Hứa Hề Dạ nghiến răng nghiến lợi, lại có chút sợ hãi, may ra phản ứng của mình đầy đủ quả quyết, trực tiếp tự bạo hai kiện cổ bảo, nếu không thoáng đã chậm một tia liền muốn dẫn tới cổ lão giả xuất thủ, vậy hắn thì thật chắp cánh khó chạy thoát, rõ ràng là vạn vô nhất thất hành động, ta vì sao lại bại lộ, chuyện này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải, ta có thể thư, dịch dung đổi mặt, có thể hoàn toàn tái tạo cốt cách huyết mạch, ngoại trừ linh hồn khác biệt, căn bản không ai có thể nhìn ra được bất luận cái gì sơ hở, là cái kia cổ lão giả. Nhưng nếu là cổ lão giả phát giác được ta, tại sao lại là Lục Vô Trần xuất thủ, còn có, hắn đột nhiên nghĩ đến Lục Vô Trần khi mới xuất hiện nói lời, lúc ấy Lục Vô Trần vừa nhìn thấy hắn lúc, nói câu đầu tiên, quả nhiên ở đây, câu thứ hai thì là, nếu như không phải, cái gì gọi là quả nhiên ở đây? Hắn sớm liền hiểu. Mà lại, lúc ấy Lục Vô Trần muốn nói lại thôi, đến cùng là bởi vì cái gì? Hứa Hề Dạ sắc mặt xanh trắng biến hóa, ta lẻn vào đến Lục Vô Trần hành cung sự tình, chỉ có lão Hắc cùng tiểu cốt biết. Mà lão Hắc một mực tại bên ngoài, căn bản không có khả năng lộ ra nửa điểm, còn lại chỉ có tiểu cốt, nghĩ tới chỗ này, Hứa Hề Dạ hàm răng cơ hồ cắn nát, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thật là nàng vì không cho ta bại lộ Hắc Minh đạo vực sự tình. Hứa Hề Dạ càng nghĩ sắc mặt càng khó nhìn, cho dù hắn cũng không muốn tin tưởng loại khả năng này, nhưng lúc trước phát sinh sự tình thế nhưng là thật sự, nếu không phải như thế, chính mình làm sao lại bại lộ. Tiểu cốt, ngươi chẳng lẽ thật đã bị cái kia đế tử hoàn toàn lừa bịp, ta đều đã quyết định, sẽ không vì Bạch Cốt đạo vực sự tình, bại lộ Lục Vô Trần. Ngươi vì sao còn muốn như thế hại ta? Hắn lòng tràn đầy xoắn xuýt, tức giận đến cơ hồ thổ huyết. Theo niên đại cổ xưa thời điểm, hai người liền quen biết, một đường đi qua nhiều như vậy tạp nhạp sự tình, chứng kiến qua rất nhiều, vốn cho rằng bọn họ hẳn là tương cứu trong lúc hoạn nạn, quan hệ mật thiết. Nhưng hôm nay tại hành cung bên trong một hàng, để Hứa Hề Dạ cảm quan đại đổi, chỉ cảm thấy cái kia chính mình quen thuộc tiểu cốt đều đã biến mất không thấy, hiện tại càng có tình cảnh này. Nếu thật là ngươi phản bội ta, vậy ta nhất định muốn một cái thuyết pháp. Cốt Nghê Thường, hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng đại hận. Chương 645, sự tình bại lộ. Vạn vực tiêu điểm, rất nhanh, Lục Vô Trần hành cung bên trong phát sinh sự tình, liền truyền khắp toàn bộ Thần Ô Thành, thậm chí dính líu xung quanh đạo vực, đều là xôn xao một mảnh. Lấy hiện tại Lục Vô Trần thân phận địa vị, cũng dám có người không biết sống chết chui vào hắn hành cung. Quan trọng còn tại có cổ lão giả che chở tình huống dưới chạy trốn, như thế sự tích, có thể xưng ma huyễn. Sau đó, thì có người tuôn ra lẻn vào đến Lục Vô Trần hành cung bên trong người, là một cái gọi Hứa Hề Dạ chuẩn đế. Người này tại đạo vực phường bên trong, liền cùng Lục Vô Trần từng có tiếp xúc, kết quả bị tiện tay trấn áp, không ngờ vậy mà như thế gan lớn, vậy mà ý đồ trả thù. Trừ cái đó ra, ngày đó hành cung bên trong sinh ra giao thủ dư âm, càng là chấn kinh vô số người. Trong khoảng thời gian này, Thần Ô Thành bên trong mỗi ngày đều có số lớn rất nhiều cổ lão đạo thống, cổ tộc chi nhân đến, trong đó không thiếu chuẩn đế. Ngày đó dư âm chấn động, truyền khắp toàn bộ Thần Ô Thành, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Lục Vô Trần hiện ra khủng bố thế lực, làm cho người kinh hãi run rẩy. Cho dù chưa từng tham dự trong đó, cũng có thể khiến tất cả kiến thức đến người cảm thụ hắn xuất thủ lực lượng. Cho dù là một số chuẩn đế để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại giao thủ chính là mình, chỉ sợ sớm đã chết hẳn. Cái này đế tử chiến lực đã đạt đến quỷ thần khó lường cấp độ. 2 năm trước, hắn nhẹ nhõm thắng Triệu Vô Cực, khi đó cũng đã rung động thế nhân, mà bây giờ, đế tử, tất nhiên là khoảng cách đại đế không xa, rất nhiều thế hệ trước tu giả tụ cùng một chỗ, cho ra như thế kết luận, càng là làm cho người sợ hãi không thôi. Cái này đế tử, mới bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ, thật muốn xuất hiện một cái trăm năm đại đế, mà giờ khắc này, một chỗ thiên viện bên trong, thật là cốt nghê thường, Hắc Long Vương ngồi ở trong viện, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ở trước mặt hắn, Hứa Hề Dạ sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, nhưng đi qua một đêm tĩnh dưỡng, tăng thêm rất nhiều đan dược phụ trợ, rõ ràng đã khôi phục 7-8 phần, chỉ là tổn thất cổ bảo, mỗi lần nhớ tới, vẫn là để hắn đau lòng không thôi. Bất quá bây giờ, so với tổn thất của hắn, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là Cốt Nghê Thường làm phản. Hắn sau khi trở về suy nghĩ lung tung cả một cái buổi tối, vẫn như cũ là không nghĩ thông, sẽ có hay không có người dụng kế hãm hại. Hắc Long Vương cẩn thận hỏi thăm, hắn cùng Cốt Nghê Thường tuy nhiên tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng hiểu biết đối phương là cái gì tính tình, cũng không đủ để làm ra loại chuyện này mới đúng. Ta cũng nghĩ qua, chỉ bất quá, ta, thể thư, huyền bí, ngươi cũng là biết được, dịch dung đổi mặt chi thuật, cho dù là đại đế đều mơ tưởng nhẹ nhõm phát giác. Hứa Hề Dạ thanh âm trầm thấp, trên mặt vẫn như cũ là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lúc ấy, ta chỉ là đi gặp Tiểu Cốt, ở trước mặt hắn bại lộ thân phận. Mà rời đi không bao lâu, cái kia Lục Vô Trần thì xuất hiện, thậm chí, còn nói ra cái kia 2 câu nói. Bởi vậy, ta thân phận tiết lộ, tất nhiên là có người cùng hắn báo tin. Nói đến phẫn nộ chỗ, Hứa Hề Dạ tay cầm tại trước mặt trên bàn đá bỗng nhiên một đập, bàn đá ầm vang vỡ nát. Hắc Long Vương khẽ thở dài một cái, hắn nhưng là biết được Hứa Hề Dạ đối Cốt Nghê Thường có bao nhiêu xem trọng. Chuyện lần này, chỉ sợ đối với hắn đã kích cực lớn, Hắc Minh đạo vực bên trong. Lại có chính là tân đế thân thể, trách không được cái này Lục Vô Trần phí tổn to lớn như thế. Tiếp đó, chúng ta muốn làm thế nào? Hắn nhìn về phía Hứa Hề Dạ, nghe nói như thế, Hứa Hề Dạ trầm mặt xuống. Nguyên bản, đem việc này truyền bá ra, đối với hắn mà nói tuyệt đối là lớn nhất ích lợi, để rất nhiều đại đế lẫn vào, tối thiểu nhất sẽ không để cho Lục Vô Trần đạt được cấm kỵ 10 bảo. Nhưng nếu thật sự là như thế, vậy hắn cùng Cốt Nghê Thường ở giữa liền lại không một chút hòa hoãn khả năng. Cho dù rất có thể là Tiểu Cốt bán ta, nhưng không tới sau cùng, ta vẫn là có mang một chút hy vọng. Hắn thở dài lắc đầu nói, được rồi, chúng ta tự đi trước, tìm cơ hội nhìn xem có hay không thừa dịp cơ hội đi. Tiểu Cốt có thế đối với ta bất nhân, ta lại không thể đối nàng bất nghĩa. Hai người chúng ta chuẩn bị một phen, đi hướng Hắc Minh đạo vực nhìn kỹ hẳn nói. Nghe được hắn nói như vậy, Hắc Long Vương cũng không có phủ quyết, gật đầu đứng dậy, hai người lần nữa ẩn tàng thân hình. Đi vào Thần Ô Thành bên trong, vừa vào bên trong thành, hai người liền tách ra hành động, Hứa Hề Dạ phụ trách mua một số có thể dùng đan dược, tiên bảo, trận đánh hôm qua, trong tay hắn trân tàn đi 7-8 phần, như muốn đi vào đến Hắc Minh đạo vực cũng muốn chuẩn bị hoàn toàn, Hắc Long Vương thì là đi tìm hiểu một phen tin tức, sau 2 canh giờ, hai người lần nữa tụ đầu, Hứa Hề Dạ xa xa, liền nhìn đến Hắc Long Vương vẻ mặt nghiêm túc đi trở về, xảy ra chuyện gì rồi? Hắn nghi hoặc hỏi thăm. Hắc Long Vương thế nhưng là Long tộc dị đế, thực lực siêu nhiên, nội tình hùng hậu, đang bình thường đại đế bên trong cũng là trung thượng du tồn tại. Giờ phút này, hắn lại là thần sắc khó có thể che giấu biến hóa. Hắc Long Vương dậm chân đi tới, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Hứa Hề Dạ, hôm qua bên trong, coi là thật chỉ có một mình ngươi trốn ra được, có ý tứ gì? Hứa Hề Dạ nhíu mày nghi hoặc, hôm qua hoàn toàn chính xác chỉ có ta đào thoát. Ta rời đi vậy được cung trước đó. Cũng không có bất kỳ cái gì tin tức khác truyền ra, mà tại ta sau khi đi, Lục Vô Trần hành cung nhất định là trông coi sâm nghiêm, thường nhân chấp cánh khó thoát mới là, vậy liền kỳ quái. Hắc Long Vương thở dài, nghiêm túc xem ở Hứa Hề Dạ trên thân, chuyện xuất hiện một số biến cố, ta chỉ là tùy tiện dạo qua một vòng, liền nghe được có mọi người đã đang đàm luận, nói Hắc Minh đạo vực bên trong, có tân đế thân thể sự tình. Cái gì? Hứa Hề dạ mộng, hắn một mặt khó có thể tin, ánh mắt trợn to, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tin tức này sẽ truyền ra đến, tân đế thân thể sự tình, theo lý thuyết hẳn là trọng yếu nhất bí ẩn sự tình, Lục Vô Trần mưu tính cấm kỵ 10 bảo, tự nhiên lực bảo vệ không có sơ hở nào, trừ hắn thuê những cái kia bí nguyên sư bên ngoài, những người khác căn bản không thể nào biết được, nếu không phải hắn hôm qua bên trong dịch dung đổi mặt, tiến vào đại yến bên trong, cũng là không thể nào biết được tin tức này, nhưng bây giờ, cái này là vì sao, ngươi dò xét nghe rõ ràng. Là bọn họ tùy ý suy đoán, vẫn là. Hứa Hề dạ lo lắng đặt câu hỏi, tuyệt đối không phải suy đoán. Hắc Long Vương lắc đầu, ta chỉ là đi đạo vực phường bên trong dạo qua một vòng, liền nghe được mọi người giữa ban ngày thảo luận việc này, mà lại nói đạo lý rõ ràng, ngữ khí chắc chắn. Trừ cái đó ra, ta còn thăm dò được, nguyên bản đi vào thần ô thành bên trong vài chục tòa bảo thuyền đã tại sáng nay lên đường, hẳn là những cái kia đại tông giáo phái người, đã cùng nhau đi hướng Hắc Minh đạo vực. Hứa Hề dạ trầm mặt đi xuống, sắc mặt âm tình, có người biết được việc này, có thể đến cùng là người phương nào, hôm qua bên trong, trừ hắn ra, còn có người lẻn vào đến Lục Vô Trần hành cung bên trong, hoặc là, đám kia bí nguyên sư bên trong, có người nào nắm giữ đặc thù thủ đoạn, có thể giấu giếm được hàng hiệu. Có thể nếu là như vậy, vì sao không chỉ là thông báo thế lực của mình, mà muốn giống trống khua chiêng, làm cho đầy thành đều biết, đầu hắn hỗn loạn. Trong lúc nhất thời hoàn toàn ý không thuận chân tướng, bất kể như thế nào, lần này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, bây giờ lập tức lên đường, có rất nhiều chuẩn đế đại đế xuất thủ, lần này cấm kỵ 10 bảo, tất nhiên sẽ không để cho Lục Vô Trần cầm tới, nếu là có cơ hội, chúng ta có thể lấy được, liền có thể chém giết tôn này tà ma. Hứa Hề dạ mặt mũi tràn đầy kiên nghị, quyết định, chợt, hai người cũng là trực tiếp ra khỏi thành, hướng về Hắc Minh đạo vực mà đi. Một chiếc lại một chiếc bảo thuyền cũng là theo thần ô thành xuất phát, hướng về Hắc Minh đạo vực phương vị tiến đến, Hắc Thần Cung, cổ tộc Chu Gia, Long Mãn Sơn, Phúc Hải Thánh Địa, cái này nguyên một đám đi vào thần ô thành bên trong đạo thống thế lực, đang nghe tân đế tin tức về sau, càng là không lo được xác minh, hướng về Hắc Minh mà đến, ngắn ngủi nửa ngày, tân đế sự tình liền truyền khắp thiên thương cùng vạn vực thiên, cấm kỵ 10 bảo, chuyện rất quan trọng. Cái này thời gian 2 năm bên trong rất nhiều đạo thống đều không có đình chỉ tìm bước chân, một khi có thể có được cấm kỵ 10 bảo, dùng cái này vật làm cơ sở, ngày khác tất nhiên có thể trưởng thành là thái cổ khương tộc như vậy quái vật khổng lồ, dạng này sức hấp dẫn, là không có gì sánh kịp, vạn vực thiên bên trong, càng là có rất nhiều đại đế kinh động, hoành không bôn ba, chỉ là hai đại vũ trụ ở giữa, lộ trình xa xôi, trước tiên có thể tham dự trong đó, chỉ có đóng tại thiên thương một bộ phận đại đế. Trong lúc nhất thời, Hắc Minh đạo vực liền trở thành chúng người chú ý tiêu điểm, dẫn đến vô số ánh mắt bắn ra mà đến. Trong tinh không, một chiếc to lớn cổ con thoi bên trong, mấy đạo thân hình xoay quanh ngồi ở trong đó, không nghĩ tới Hắc Thần Cung sẽ chủ động tìm chúng ta hợp tác. Mở miệng chính là một người dáng dấp anh tuấn uy vũ trung niên nam tử, trên người hắn sát khí cuồn cuộn, cẩn trọng thâm trầm, chính là Chu Hình Thiên tộc thúc, chuẩn đế đỉnh phong Chu Thông Thần. Chu Thông Thần là Chu gia lão bài cường giả, mặc dù không có đi vào đế cảnh, nhưng đã tại chuẩn đế đỉnh phong nhiều năm, hắn tu luyện huyết sát chi khí, tại chiến trường chém giết tế luyện, thể nội đạo lực rộng rãi ào ào, cực kỳ đáng sợ. Lần này, tại thần ô thành chiếm cứ mọi người, nghe nói tân đế tin tức, liền đi đầu bảo thuyền xuất phát, hướng về Hắc Minh đạo vực mà đi, trên nửa đường Chu Hình Thiên lại là nhận được Sát Lục Thần Quân liên hệ, song phương ở chỗ này gặp gỡ, đối diện, Sát Lục Thần Quân cùng Hắc Thần Cung phó cung chủ Huyền Sát đạo quân. Đối phương cũng là không kém gì Chu Thông Thần cường giả, Huyền Sát miệng hơi cười, ngữ khí bình thản, cấm kỵ 10 bảo, tự nhiên đều là chúng ta truy tìm mục tiêu. Chỉ bất quá, lần này cấm kỵ 10 bảo sự tình, chúng ta trù bị cũng không hoàn toàn, nếu như ta không có đoán sai, Chu gia gia chủ, trong thời gian ngắn cũng không đến được thiên thương đi, Chu Thông Thần lãnh đạm, Hắc Đế không phải cũng là, Huyền Sát nhẹ gật đầu, chúng ta chuẩn bị, không bằng Lục Vô Trần hoàn toàn. Bên cạnh hắn có cổ lão giả hộ đạo, càng là có cái kia bạch cốt nữ đế. Nếu muốn theo trong tay hắn cướp đoạt cấm kỵ 10 bảo, chúng ta một mình lực lượng là không thể nào. Bởi vậy, ta tìm chư vị đến đây, cũng là trao đổi hợp tác. Chúng ta đi đầu ngăn lại cổ lão giả, đi vào Hắc Minh đạo vực bên trong, lại đều bằng bản sự, như thế nào? Nghe được đề nghị của hắn, Chu Thông Thần ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm không nói, ngươi có nắm chắc ngăn lại cổ lão giả? Hiện tại tự nhiên không được, hai nhà chúng ta chi lực cũng là chưa hẳn đầy đủ, bất quá có thể tiếp tục liên lạc Long Mãn Sơn cùng Phúc Hải Thánh Địa, bọn họ tất nhiên cũng đối với việc này rất có hứng thú. Huyền Sát mở miệng nói, tuy nhiên Lục Vô Trần bên người còn có một cái bạch cốt nữ đế, nhưng đối phương chưa hẳn thành tâm giúp nàng, lựa chọn như vậy đã là cơ hội tốt nhất. Chu Thông Thần nhẹ gật đầu, nếu là như vậy, cái kia coi như chúng ta Chu gia một cái. Bất quá ngăn cản cổ chuyện của ông lão, còn phải thận trọng mà đi, càng nhiều nhân thủ càng tốt. Huyền Sát mỉm cười, ta liền biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Nói lên người chọn, ta ngược lại thật ra nhớ tới một cái. Cái kia Hứa Hề Dạ, tự thân thực lực cường hãn không nói, bên cạnh hắn nhưng vẫn là có một cái Hắc Long Vương, cái kia dị tộc Long Đế, thực lực cường hãn, có hắn đến tất nhiên càng có thế ổn định. Song phương đàm luận, ăn nhịp với nhau, lập tức bắt đầu được bắt đầu chuyển động, rất nhiều đạo thống thế lực, ào ào liên hợp, hội tụ một chỗ, xuất phát Hắc Minh đạo vực, chương 646, Bí Nguyên Sư thủ đoạn, một mảnh tràn đầy tĩnh mịch khí tức cổ lão đại lục phía trên. Bầu trời lâu dài gắn đầy mây đen, giống như là bao phủ một tầng sặc sỡ hắc mộ, ngăn cách lấy trong ngoài. Đụng vào tầng mây, đầu tiên nhìn đến chính là vô biên cháy đen đại địa, trên mặt đất sinh linh không còn, vô số khí độc dâng lên, nâng lên sườn núi bên trong u minh khí tức phun ra ngoài, vô số tử linh hung thú tại tới lui, sương mù nặng nề, không thấy ánh mặt trời. Nơi này chính là Hắc Minh đạo vực, lập lòe kim quang lập lòe bảo thuyền đánh vỡ màn trời, rơi vào hoang vu trên mặt đất. Rất nhiều thân hình từ trong đó đi ra, Lục Vô Trần một thân xanh nhạt áo dài, ống tay áo rộng thùng thình, quanh thân ẩn ẩn lập lòe tiên ý, đi phía trước liệt kê, tại bên cạnh hắn, Cốt Nghê Thường vắng lặng như trăng tiên, nàng vì dễ dàng cho hành động, đặc biệt đổi một thân lưu loát võ phục, trên thân treo bạch cốt mặt dây chuyền, nổi bật ra ngạo nghễ dáng người, nhất là hai chân kẹp chặt, thon dài thẳng tắp, làm cho người nhìn lên một cái không dời ánh mắt sang chỗ khác được. Giờ phút này, nàng con ngươi tại dưới thân một phen liếc nhìn, thanh lệ tuyệt mỹ trên dung nhan, nổi lên hiếm thấy vui mừng, liếc nhìn trên phiến đại địa này, thật là nồng nặc tử linh khí tức, so bạch cốt đạo vực đều muốn dư giả nhiều lắm, mảnh này đạo vực phạm vi càng lớn, càng có rất nhiều tử linh đầm, hoàng tuyền chỗ, quả thực so bạch cốt đạo vực càng phải thích hợp ở lại, nếu là có thể lựa chọn mảnh này đạo vực, tất nhiên có thể hoàn toàn dung nạp tất cả bạch cốt đạo vực sinh linh. Nàng lãnh sát trên khuôn mặt đều là hiếm thấy lộ ra một tia nét mặt tươi cười, khuynh quốc khuynh thành. Tại hai người về sau, hơn 10 vị bí nguyên sư bao phủ sương mù, đi theo đi tới, làm phiền chư vị. Lục Vô Trần thần sắc bình thản, mở miệng nói, tân đế thân thể chính là ở đây, tuy nhiên đã vẫn lạc, nhưng hắn trên thân thể tất nhiên có một tia đế lực quấn quanh, cần chư vị thi triển thủ đoạn, khắp nơi tìm đạo vực, tìm tới xác thực chi địa, chỉ cần có thể trợ giúp ta tìm đến chính xác chi địa, ta cam kết khen thưởng một kiện cũng sẽ không thiếu. Nghe được lời của hắn, chung quanh bí nguyên sư đều là tinh thần phấn chấn, dẫn đầu Quy Đạo đại sư cung kính nói, đế tử xin yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu. Lúc này, bọn này bí nguyên sư liền ào ào tìm vị trí, bắt đầu đều hiện thần thông. Cái gọi là bí nguyên sư cũng là căn cứ bên trong thiên địa chảy xuôi theo linh nguyên đạo lực chờ dấu vết để lại, tìm thiên địa bí tàng một đám người. Bọn họ truyền thừa lấy rất nhiều tầm bảo chi pháp, thủ đoạn khác biệt, giờ phút này nhìn qua, rất nhiều bí nguyên sư đã bắt đầu có hành động, quanh thân bao phủ lưu quang, có am hiểu bói toán chi pháp, vận chuyển bảo khí, bàn tính, mai rùa, tính toán ký vần quanh phía trước, có tuyên khắc trận pháp, hư không ngưng trận, tìm kiếm phương vị, có ngự sử thú sủng, các loại kỳ loại dị thú liên tiếp bay ra, Lục Vô Trần an tĩnh chờ đợi, bên cạnh, Cốt Nghê Thường nhếch môi đỏ, thần sắc do dự nhìn thoáng qua đứng bên cạnh đế tử, từ hôm qua Hứa Hề Dạ sự tình về sau, cái này đế tử tính tình lãnh đạm có chút ít, một đường bảo thuyền bay tới, đều không tì vết cùng nàng nói cái gì, để nội tâm của nàng hiện ra một tia khó tả thất lạc, nàng há to miệng, có lòng nói chút gì, lại cũng không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng lại trầm mặt đi xuống, thế nào, Nghê Thường có lời muốn nói, ôn hòa tiếng nói âm vang lên, Cốt Nghê Thường ngẩng đầu lên, liền nhìn đến đế tử bình hòa ánh mắt nhìn lại, Nghê Thường không dùng đến chờ quá lâu, lần này sự tình lập tức kết thúc, vô luận kết quả như thế nào, cái này Hắc Minh đạo vực ta như là đã hứa hẹn cho ngươi, liền là của ngươi. Cốt Nghê Thường bên trong mềm lòng mấy phần, thanh âm thanh tịnh như suối, dễ nghe êm tai, ta liền trước tiên ở nơi này đa tạ đế tử. Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, hy vọng sẽ không ra biến cố gì đi. Nghe được câu này,